Thế giới nhỏ, chương 34, bếp trưởng Lý Miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 năm kết hôn, Lý Miêu vì bé con thân yêu Lý Miêu Miêu, bắt đầu nấu cơm chiều bếp trưởng Lý với tài nghệ xuất chúng, thực đơn do anh soạn ra cực kỳ lành mạnh tốt cho sức khỏe, liên tục tạo nên các niềm vui bất ngờ. Tuyển tập thực đơn tình yêu của bếp trưởng Lý như sau. Món luộc, rửa rau sạch sẽ thái nhỏ, đổ nước vào luộc. Đợi luộc thành một đống nát bét, vớt ra cho vào đĩa. Sau đó bếp trưởng Lý nói với Tiễn Phiêu Phiêu, em nêm muối vào đi, vì anh không biết nêm bao nhiêu thì vừa. Nướng bánh gato, đập hai quả trứng vào trong bát không thêm nước không quấy đều cho vào lò luôn. Sau đó bếp trưởng Lý nói, hả thì ra nướng bánh còn phải quấy lên phải thêm nước sao, anh tưởng thế làm mất chất dinh dưỡng của trứng gà. Canh cà chua trứng gà, món này cũng không có gì đặc biệt, làm như bình thường thôi. Có điều cà chua còn nguyên cuống, trong canh thỉnh thoảng còn thấy vỏ trứng lẫn. Bếp trưởng Lý ngụy biện, ăn nhiều vỏ trứng bổ sung canxi. Nấm khẩu Bắc xào, một loại nấm nổi tiếng ở Trung Quốc, hình nửa vòng tròn rất mập. Một đĩa nấm khẩu Bắc to, không thái nhỏ đã được cho vào nồi xào luôn. Bếp trưởng Lý vừa xào vừa gọi Tiễn Phiêu Phiêu, này, lại đây nêm muối, nêm nước tương đi, còn cần nêm gì nữa em nêm cả vào đi. Tiễn Phiêu Phiêu chỉ vừa ngửi thấy mùi khói dầu liền buồn nôn, cô đành bóp mũi đi đến, nhìn thấy món nấm kia càng thêm ngán ngẩm. Người ta bảo ăn nấm mà không quen cũng có thể ngộ độc đúng không? Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu đổ thêm nước vào nồi, chuyển món xào nấm thành món canh nấm. Bếp trưởng Lý không vui. Sao em không nói sớm là em thích ăn canh, anh đỡ mất công xào, cứ đổ nước vào luộc là xong. Mất bao nhiêu thời gian với sức lực của anh? Tôm muối, cho tôm vào nồi chưng cùng bánh màn thầu. Tiễn Phiêu Phiêu bất chợt hỏi. Anh rửa tôm chưa? Bếp trưởng Lý nói. Sao phải rửa, muối trong nước biển là chất sát trùng mà. Tiễn Phiêu Phiêu, anh không thấy bẩn à, nấu xong anh tự ăn đi, em không ăn đâu. Bếp trưởng Lý suy tư trong giây lát, anh có cách rồi, anh mở nồi, nhấc đĩa tôm ra, nhúng đĩa tôm vào nước nóng, xong lại bỏ vào nồi cùng bánh màn thầu. Bếp trưởng Lý đắc ý nói, như thế là sạch sẽ rồi nhé, vừa luộc qua rồi, quá sạch ấy. Thịt xào khoai tây, bếp trưởng Lý thái khoai tây đẹp gần bằng Tiễn Phiêu Phiêu, hơn nữa còn nghe theo chỉ đạo của Tiễn Phiêu Phiêu, nên bước đầu khá ổn. Lòng tự tin của bếp trưởng Lý bắt đầu tăng lên, tự thấy lần này anh hoàn toàn có thể tạo ra một món ăn ngon siêu cấp, quyết định dệt hoa trên gấm một chút. Anh nói với Tiễn Phiêu Phiêu, anh muốn thêm một ít thịt, em tìm hộ anh đi. Tiễn Phiêu Phiêu có thói quen mỗi lần mua thịt về sẽ đem chia đều, bỏ vào hộp, sau đó mỗi lần muốn nấu chỉ cần lấy ra là nấu được ngay, vừa đủ lượng thịt để xào một món. Nên cô tiện tay lấy cho Lý Miêu một hộp rồi đi ra khỏi nhà bếp. Chỉ nghe thấy bếp trưởng Lý nói. Ôi miếng thịt to thế này thì làm sao mà chín được. Ôi, Tiễn Phiêu Phiêu lập tức thấy không ổn, vội chạy vào xem xét, liền thấy bếp trưởng Lý lấy nguyên khối thịt to, chưa giã đông, chưa thái nhỏ, bỏ luôn vào trong lớp dầu sôi. Tiễn Phiêu Phiêu đành ứng cứu bằng cách vớt thịt ra, rửa sạch với nước rồi sắt nhỏ. Bếp trưởng Lý vốn dĩ mang theo lòng tự tin vô bờ, chẳng ngờ gặp phải sự cố này, liền mất đi hứng thú, xào qua loa, rồi lại đổ đầy nước, đậy nắp nồi lên mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, món thịt xào khoai tây bị anh biến thành sốt khoai tây, trong sốt có vài miếng thịt vụn rất có phong cách của cơm Tây, có điều trình bày quá xấu, mùi vị cũng quá tệ mà thôi. Nhờ có bếp trưởng Lý, vào lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai 4 tháng, thân hình thay đổi rất nhiều, nhưng cân nặng lại chẳng tăng thêm chút nào. Sau đó, bếp trưởng Lý tự động từ chức, hàng ngày lôi Tiễn Phiêu Phiêu đến nhà cha mẹ vợ ăn trực cơm tối. Cân nặng của Tiễn Phiêu Phiêu bèn tăng vọt cho đến trước khi sinh tổng cộng tăng thêm 20kg. Tiếp sau đó, Tiễn Phiêu Phiêu hoàn thành sứ mệnh sinh xong em bé, thì con đường giảm cân của cô cũng vừa xa xôi vừa vất vả. Cân nặng giảm siêu siêu chậm, cô bắt đầu cực kỳ thương nhớ quãng thời gian Lý Miêu vào bếp. Thực ra cơm Lý Miêu nấu tuy mùi vị rất chán, nhưng lại là vũ khí sắc bén để giảm cân. Cách chương.